Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266 sẽ trở về. Vô Tà luôn luôn thích cùng Ninh An ở bên nhau. Vì sao hắn hiện tại không có nhìn đến Vô Tà? Tử thần ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Thực mau liền nghĩ tới trước mắt nam nhân là ai. Tím Minh Hiên đem Vô Tà giao cho ngươi thời điểm. Hắn nên đã nói với ngươi, Vô Tà sớm hay muộn là sẽ rời đi, nói xong câu đó. Tử thần xem đều không xem Phong Ẩn liếc mắt một cái. Từ hắn bên người đi qua, Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan cũng cùng rời đi, cũng chỉ dư lại Phong Ẩn, Ninh An cùng Phong Ẩn những cái đó thị vệ. Ninh An xem Phong Ẩn liếc mắt một cái, theo sau rời đi, nói thực ra, nàng đối Phong Ẩn cũng không quen thuộc. Cũng chỉ là ở Bách Lý Đế Quốc thời điểm gặp qua. Đối hắn không có gì ấn tượng. Ninh An, hắn nói chính là thật vậy chăng? Phong Ẩn cúi đầu, làm người nhìn không tới hắn biểu tình. Đặt ở bên cạnh người tay cầm thanh quyền. Vô Tà, hắn thật sự đi rồi sao? Ninh An nhăn nhăn mày, nhìn đến Phong Ẩn bộ dáng. Trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói. Chỉ là tạm thời đi một chỗ. Sẽ trở về, nàng tuy rằng không biết Vô Tà cùng Phong Ẩn chi gian rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng hắn xem ra tới, Phong Ẩn là dụng tâm chiếu cố Vô Tà, chiếu cố trước kia Vô Tà. Nói xong câu này lúc sau, Ninh An liền hướng tới tử thân bọn họ đuổi theo. Nhìn bọn họ càng lúc càng xa thanh âm, Phong Ẩn hơi hơi có chút thất thần. Vô Tà, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại? Điện hạ. Chúng ta còn muốn đi thiên lạc sao? Thị vệ trưởng tiến lên, thật cẩn thận hỏi, Phong Ẩn nhìn hắn một cái. Không cần, trở về đi, hắn vốn dĩ chính là vì thấy Vô Tà mới đến nơi này. Hiện giờ Vô Tà đều đã không còn, hắn còn đi cái kia thiên lạc học viện làm gì? Thiên tờ mờ sáng thời điểm, Ninh An bốn người đã rời đi thiên lạc, tiến vào quanh thân một quốc gia. Ninh An, từ giờ trở đi. Không được sử dụng tú sủng phi hành, chúng ta phải đi đến Kata đế quốc đi, tử thần nhàn nhạt nói. Lam Tiêu nghe vậy, nhìn tử thần thiếu chút nữa liền hô lên tới. Ông trời, hắn có lầm hay không? Đi đến Kata đế quốc đi. Đó là huyền phù với trên biển đại lục, nơi này là thiên khải đại lục, hai bên cách xa vạn dặm xa. Đi, này phải đi tới khi nào? Lam Tiêu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến tử thân nhìn chằm chằm hắn, rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp ở tử thân tầm mắt uy hiếp hạ. Một câu không nói, Ninh An cũng có chút xấu hổ, bất quá nàng rất rõ ràng tử thân vì cái gì muốn cho nàng làm như vậy. Dùng thú sủng phi hành nói, tốc độ là muốn mau rất nhiều, chính là như vậy gần nhất, đối tu luyện liền không có gì trợ giúp. Tử thần biết, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là cường đại lên, dùng đi, này một đường nguy hiểm có thể coi như rèn luyện. Hảo, Ninh An gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, Mộ Dung Lan không ý kiến, bốn người thương lượng qua đi, lựa chọn chính là đi núi non, cứ như vậy, gặp được nguy hiểm nhiều, chính là lộ trình cũng ngắn lại, đồng thời lại có thể cho Ninh An rèn luyện. Có sát khí, Ninh An ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía không trung, tử thân mấy người cũng cảnh giác lên, kia từ xa đến gần sát khí rất cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Tiếp theo nháy mắt, 10 cái hắc y nhân liền xuất hiện ở Ninh An mấy người trước mặt. Như cũ là một thân hắc y chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Tìm ngươi hơn một tháng, cuối cùng là có tin tức của ngươi, trong đám người. Một nam nhân chậm rãi tiến lên, cười khẽ nói, không nghĩ tới ngươi bị tiêu ma đánh thành như vậy cũng còn có thể sống sót. Xem ra đế tinh thần vì cứu ngươi, hao phí không ít lực lượng. Thứ hai, thần ái các ngươi, dùng các ngươi trong tay phiếu dùng sức tạp ta đi tương đương. Hết chương.